Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 421. Ngoài ra ba gã thành viên Vĩnh Hằng Thôi Miên tiến vào nhân tinh thần trong thế giới có thể tự do thay đổi đối phương ký ức. Chỉ cần đối phương lực lượng tinh thần không có vượt qua người thi thuật, hoặc là không có lực lượng tinh thần vượt qua người thi thuật người hỗ trợ phá giải. Như vậy cái này Vĩnh Hằng Thôi Miên liền tương đương với vô giải ảo thuật. Thay đổi ký ức là rất phiền toái sự tình. Uchiha Satoshi trước làm qua. Đó chính là sửa đổi Kaido ký ức thời điểm sử dụng qua. Đương nhiên mặc dù tốc độ cũng rất nhanh, nhưng rất hung hiểm. Không cẩn thận liền sẽ đem người cho biến thành ngu ngốc. Bây giờ thực lực tăng vọt, tiến hành Vĩnh Hằng Thôi Miên thời điểm hiệu quả càng tốt hơn. Tốc độ rất nhanh, nguy hiểm cũng bị hạ thấp nhất tiểu. Thực lực tăng lên không chỉ là năng lượng tăng lên đi lên. Thân thể, tinh thần, khống chế lực chờ cũng tương ngộ nên tăng lên. Chọn thời gian một tháng đang hấp thu năng lượng tinh thạch lực lượng. Đã sớm hắn hiện tại lực lượng. Viên này năng lượng tinh thạch tựa như cùng trên trời rơi xuống nhân bánh một dạng đập trúng hắn. Khiến hắn đều cảm giác có mà yêu ngươi không chân thiết. Đồng thời cũng cảm giác than mình rất may mắn. Đối phương là cái thời đại trải qua thương gia tộc. Nếu là cái khác nhẫn giả thế gia hoặc là võ sĩ thế gia cái gì. Sợ rằng sáng sớm liền phát hiện cái này khối tinh thạch giá trị. Có thể cho hắn cung cấp cường đại như vậy sức chiến đấu tinh thạch. Nếu là người khác đạt được nói vừa có thể tăng lên nhiều ít năng lượng đây. Hắn không biết, nhưng đánh giá coi một cái. Ít nhất cũng là một cái siêu ảnh cấp cường giả. Thậm chí là thiên nhẫn. Cái này khối tinh thạch năng lượng khiến hắn trực tiếp vượt qua thiên nhẫn cảnh giới đến lục đạo. Cảnh giới cường đại chiến lực. Có thể nói là vô hạn khủng bố, bốn cái đại danh trực tiếp bị sửa đổi ký ức, chỗ sửa đổi ký ức dĩ nhiên là theo chính mình cao hứng. Sẽ không có người nghĩ đến tại Hoa Hạ bên trong Hoàng Cung sẽ phát sinh quỷ dị như vậy sự tình. Căn bản là lặng yên không một tiếng động thay đổi cả thế giới bố cục. Ngũ đại quốc hoàn toàn ở một nhân thủ trong, đây là cái gì dạng khái niệm? Thần, mấy người này. Làm thịt, dứt khoát, Asakura Hao trên tay ngọn lửa màu trắng dâng lên, trực tiếp đem 8 cái cường đại võ sĩ cho hóa thành cho bụi. Tốt, truyền Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke tới nơi này, Satoshi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp an bài đem hai người đi tìm đến, sau đó hắn cũng tới đến Bạch Linh trong tẩm cung, nha đầu, đi theo ta. Trực tiếp đem nhà đầu gọi ra lại lần nữa trở lại trong ngự hoa viên. Tại đình giữa hồ lẳng lặng chờ đợi. Một buổi chiều thời gian. Hai cái người đã bị Asakura Hao mang tới. Đây còn là bởi vì có Kree duyên cớ. Nếu không ai có thể ở đây sao trong thời gian ngắn đến Konoha lại về tới đây. Nhị ca, ngài tìm chúng ta. Sasuke ánh mắt tò mò khắp nơi chuyển động. Trong hoàng cung hết thảy làm hắn cảm thấy thần kỳ. Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Sasuke, Naruto, nha đầu, các ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta trong đội ngũ?" Sasuke cùng Naruto nghi hoặc: "Đội ngũ? Nhị ca, chúng ta không phải vẫn luôn tại hoàng hôn chiến đội sao?" Tiểu nha đầu cũng rất không có vấn đề. Chỉ cần đi theo chủ nhân bên người, thế nào đều có thể. Không, ta chỉ không phải hoàng hôn chiến đội, mà là một cái khác dành riêng cho ta đội ngũ. Cửu Long, Tù Nghiêu cùng Nhai Tí bọn họ đều là Cửu Long thành viên. Đây là một cái mạnh vô cùng đại đội ngũ, người bên trong chỉ có cường giả mới có thể đi vào. Uchiha Satoshi nói một đại đầy. Đều là giới thiệu Cửu Long sự tình. Cái này thẳng để cho hai người trợn mắt hốc mồm. Còn có như vậy đội ngũ. Trời, cái này đang nói đùa sao? Nhị ca, ngươi, ý ngươi là muốn muốn chúng ta gia nhập Cửu Long. Sasuke lộp bộp vừa nói, Cửu Long khái niệm khiến hắn không thể tin được. Như vậy đội ngũ lấy bọn họ lực lượng có thể gia nhập sao? Không sai, các người lực lượng đã đầy đủ gia nhập Cửu Long. Satori nói rất khẳng định, hai người cố gắng cùng sức chiến đấu. Gia nhập Cửu Long bên trong không có áp lực chút nào. Bọn họ tương lai thành tựu tại Cửu Long bên trong cũng tuyệt đối sẽ là tài năng xuất chúng. Naruto nghe gãi gãi đầu cười hì hì nói, chúng ta đương nhiên là rất lợi hại, các ngươi tiềm lực vô hạn, gia nhập chi đội ngũ này sẽ là nhất lựa chọn chính xác. Tiềm lực, hắn nhìn chúng chính là tiềm lực. Cửu Long thành viên cũng không phải một gia nhập chính là cường giả siêu cấp, mà là bọn hắn tiềm lực chú định. Asakura cũng không cần nói, Uzumaki Lục Vân, Lạnh Phong, Thủy Không Trăng Chuông, Zabuza, những người này đều là bởi vì có tiềm lực mới có thể gia nhập. Bây giờ thực lực bọn hắn đã nói cao lên, là đương kim cường giả siêu cấp, đã đứng ở nhận giới chuỗi sinh vật chóp đỉnh. Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto, hai người kia đều là số một số hai có siêu cấp tiềm lực người. Hai người một là lục đạo tiên nhân trưởng tử Nhân Đà La chuyển sinh, một là lục đạo tiên nhân con trai thứ Atula chuyển sinh. Gần một điểm này liền chú định bọn họ tiềm lực vô hạn. Nghe vậy, hai trên mặt người toát ra nụ cười tự tin. Bỗng nhiên, Sasuke dường như nhớ tới chuyện gì. Nhị ca, phụ thân bọn họ cùng với tộc rất nhiều người đều đến Konoha. Hả? Satoshi nghi hoặc, bọn họ thế nào đến Konoha đi? Lúc này hắn mới nhớ, dường như trước bọn họ liền ban bố tuyên ngôn, sẽ cùng nhẫn giới các nhẫn thôn liên hiệp, cộng đồng vượt qua nhẫn giới nguy cơ. Nói như vậy nói, vậy cũng được, rất có thể sẽ trực tiếp đến Konoha đi. Như vậy, tam đại hắn là xử lý như thế nào? Hiện nay Konoha bên trong bởi vì Sunet không ở, hiện tại rất nhiều chuyện đều giao cho tam đại xử lý. Sunet cái này hoàng phi thân phận lại thêm một cái Konoha Hokage thân phận, không thể nghi ngờ là hiện nay nhẫn giới bên trong thành công nhất nữ nhân. Nói đến chuyện này, Sasuke sắc mặt liền quái dị, như có điều suy nghĩ nói, nhị ca, sẽ không là ngươi đem Sunet chị dâu chiếm được sau đó gián tiếp đạt được Konoha đi. Satoshi mặt liền biến sắc, ho khan một câu, chớ nói bậy bạ, cái gì đạt được Konoha, lại nói, hiện tại cả quốc gia đều trong tay ta, Konoha nếu là ở quốc nội, như vậy tự nhiên cũng chịu ta thống trị, hiểu không? Sasuke không rõ vì sao, vẫn là gật đầu nói, minh bạch, tốt, vậy bây giờ liền cho các ngươi phát ra thuộc cho các ngươi chiếc nhẫn. Nha đầu, ngươi danh hiệu là Bệ Ngạn. Naruto, ngươi danh hiệu là Phụ Hí. Sasuke, ngươi danh hiệu là Ly Vẫn. Ba chiếc nhẫn từ hệ thống không gian chữ vật trong lấy ra, phân phát cho ba người. Đây chính là đại biểu thân phận chiếc nhẫn sao? Sasuke liếc lấy chiếc nhẫn, tương tự chiếc nhẫn liền từng tại Akatsuki thành viên trong tay thấy qua. Không sai, đây là thuộc cho các ngươi danh hiệu chiếc nhẫn. Hơn nữa chiếc nhẫn này có thể liên lạc cái khác Cửu Long thành viên, cho nên các ngươi muốn hảo hảo lợi dụng. Còn nữa, khoảng thời gian này theo ta trở về Hồng Chi Quốc Thần Điện, Cửu Long thành viên cũng nên tụ tập một lần. Cửu Long thành viên hoàn thiện, đây đối với toàn bộ thần điện có lấy ý nghĩa đặc biệt. Thực lực tăng cường, ngưng tụ lòng người, đối cả thế giới bố trí cũng sẽ đưa đến rất mấu chốt ảnh hưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?